Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Ta là loại kia chỉ hiểu đánh quảng cáo người. Hàn Lộ nhìn thấy Trần Quang Minh mang trên mặt một chút vẻ giận về sau liền yên lặng ngồi trở lại cái ghế bên trên không nói. Hắn biết mình vừa rồi nói sai. Hắn xác thực gấp một chút, thậm chí có chút xuẩn. Mặc dù tại tình huống này dưới tự đề cử mình để cho mình lên đài là thích hợp nhất lựa chọn. Nhưng nếu như chính mình bản thân cũng không phải là đạo diễn trong lòng nhân tuyển tốt nhất lời. Nói vậy liền khẳng định hội hoàn toàn ngược lại. Rất hiển nhiên, hắn không phải Trần Quang Minh trong lòng hàng đầu lựa chọn. Ngồi xuống về sau hắn nhìn xem bên cạnh nhắm tựa ở ghế sofa bên trên Lục Viễn. Lục Viễn nhìn rất mệt mỏi. Kỳ thật vừa rồi tại Lục Viễn lên đài thời điểm hắn đã cảm thấy Lục Viễn không phải rất thích hợp. Hắn mỉm cười, một người rất mệt mỏi tình huống dưới là rất khó tìm tới trạng thái. Coi như lại đơn giản một ca khúc ngươi tìm không thấy trạng thái ngươi cũng hát không tốt. Đây là tất cả ca sĩ đều không có cách nào tránh sự tình. Hàn Lộ cười đến sâu hơn. Hắn biết mình giờ phút này cùng sử dụng không nóng nảy. Coi như cho Lục Viễn lần thứ hai lên đài cơ hội, Lục Viễn vẫn là hát không tốt. Dù sao 20 phút không có khả năng để một cái ở vào mỏi mệt trạng thái dưới ca sĩ tìm tới trạng thái, cái này không thực tế. Hắn cảm thấy cuối cùng lên đài danh ngạch vẫn là hội chạy đến hắn thân bên trên. Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Sớm tối là ta. An Hiểu cũng nhìn xem Lục Viễn, nàng ánh mắt có như vậy một tia lo lắng. Nàng cứ việc rất nguyện ý tin tưởng Lục Viễn tài hoa, cũng rất nguyện ý tin tưởng Lục Viễn ngón giọng, nhưng là tại một chút cực đoan mỏi mệt tình huống dưới là rất khó tiến hành song đẹp tập luyện. Cái này cùng tài hoa, cùng thiên phú đều không có bất cứ quan hệ nào. Cái này vẻn vẹn tất cả ca sĩ cộng đồng bản chất. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên tỉnh lại đi. Coi như thất bại cũng không có cách. Dù sao ngươi đã trải qua tận lực. Nàng trong lòng yên lặng vì Lục Viễn động viên. Tập luyện là không thể nào làm cho tất cả mọi người đều đang đợi Lục Viễn. Cho nên Trần Quang Minh lại an bài cái khác mấy cái vũ đạo tổ trước lên đài biểu diễn. Âm thanh rất ồn ào náo. Ở loại tình huống này dưới thực sự là không thích hợp người nghỉ ngơi. Bất quá Trần Quang Minh không có khả năng lại đối Lục Viễn có cái gì đặc thù chiếu cố. Hắn lại cho Lục Viễn một cái cơ hội kỳ thật đã là phi thường khoan dung sự tình. Dù sao thời gian thật rất đuổi, cùng Lục Viễn ca hát va chạm không giống, vũ đạo tổ biểu diễn tương đương hoàn mỹ. Cơ bản bên trên để Trần Quang Minh không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Trần Quang Minh rất hài lòng. Vũ đạo tổ biểu diễn xong về sau 20 phút đã không sai biệt lắm đi qua. Trần Quang Minh nhìn một chút Lục Viễn. Hắn dự định để người trước gọi tỉnh Lục Viễn lại nói. Thế nhưng là khi hắn còn không có nói nửa câu lời nói thời điểm Lục Viễn liền thật sâu hô thở ra. Một hơi hoạt động hạ thân thể mở to mắt. Hắn hướng Trần Quang Minh đi tới, nhìn ra được hắn ánh mắt bên trong thiếu một chút mỏi mệt. Nhìn hơi tốt điểm, thế nhưng là cũng chỉ là hơi tốt một chút mà thôi. Thế nào, hẳn là không sai biệt lắm, kia thử lại lần nữa đi. Được, nếu như lần này vẫn là không có, tìm tới trạng thái lời nói, vậy chỉ có thể ủy khuất người là một chút yến xuân người xem. Trần Quang Minh vỗ vỗ Lục Viễn bả vai, hắn cũng không nói gì thêm cổ vũ lời nói, bởi vì hắn biết tại cái này trước mắt nói cổ vũ lời nói cũng không có ích lợi gì. Ta minh bạch. Lục Viễn gật gật đầu nhìn liếc chung quanh, nếu như không đến yến xuân lời nói ngược lại là chuyện gì cũng dễ nói. Thế nhưng là ngươi bây giờ đi vào yến xuân về sau chuyện gì không làm là một cái người xem lời nói. Mẹ nó, còn không bằng ở lại nhà nghiêng dựa vào ghế sofa bên trên ăn đồ ăn vặt nhìn yến xuân tới hưởng thụ đâu. huống chi còn có mấy trăm khối vừa đi vừa về tiền xe a. Những này cũng không thể thanh lý. Ngươi nói ra trận phí, xuất tràng phí xác thực có. Bao nhiêu đâu? 2.000 khối. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Chỉ có 2.000 khối. Thế nhưng là, coi như cái này 2.000 khối cũng phải lên đài mới là có thể kiếm được a. Nếu như ngươi làm khán giả lời nói 2.000 khối đều không ai cho ngươi. Ta minh bạch. Lục Viễn gật gật đầu sửa sang lại hạ y phục tiếp tục hướng sân khấu bên trên đi đến. Hắn từng bước một hướng sân khấu bên trên đi tới. Chỉ là cả người thoạt nhìn vẫn là như vậy mỏi mệt. Không có chút nào bởi vì nghỉ ngơi 20 phút mà trở nên tốt đi một chút. Sân khấu bên trên, An Hiểu đã tại chờ lấy Lục Viễn. Mặc dù nàng lộ ra mỉm cười, nhưng đôi mắt bên trong lại lộ ra một tia lo lắng. Về phần khán đài ở vào bên trên, Hàn Lộ vẫn sống động hạ thân thể cùng bóp bóp nắm tay. Mục quang dần dần trở nên rực nóng lên. Hắn chú ý Lục Viễn biểu lộ cùng Lục Viễn đi lên đài thời điểm loại kia không còn chút sức lực nào. Cảm giác, xem ra kết cục đã trải qua chú định. Tập luyện thời điểm phía dưới chỗ ngồi bên trên người xem cũng không nhiều. Cơ bản bên trên phía dưới ngồi tại chỗ ngồi bên trên người xem đều là chuẩn bị tuyển người viên. Cùng nhân viên công tác, bọn hắn đều đang nhìn đài bên trên Lục Viễn. Bọn hắn lắc đầu, Lục Viễn lần này lên đài bộ dáng vẫn là như là lần thứ nhất lên đài như vậy mỏi mệt. Nhìn không có thay đổi gì. Lúc này Lục Viễn nhắm mắt lại, sau đó lại độ mở ra, mở mắt lần nữa về sau. Khán giả đột nhiên cảm thấy Lục Viễn ánh mắt bên trong đã không có vẻ mệt mỏi giống như hết thảy. Đều không giống, tiếng âm nhạc vang lên. Tìm một chút nhàn rỗi, tìm một chút thời gian dẫn hài tử thường về thăm nhà một chút. An Hiểu cầm microphone đầu tiên mở hát. Hết thảy đều rất bình thường. Nghe cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc để người không có chút nào bất luận cái gì bắt bẻ địa. Phương. Làm đến phiên Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn mặt bên trên đột nhiên rào rạt ra một cỗ vui vẻ tiếu dung. Sau đó, mang bên trên tiếu dung mang bên trên mong ước cùng đi người yêu thường về thăm nhà một. Chút, làm Lục Viễn thanh âm vang lên về sau. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ, thậm chí ngay cả Trần Quang Minh cũng hơi trừng trừng mắt. Lục Viễn thanh âm đã không có trước đó như vậy khan khan cùng khô khốc. Chẳng những không có, thậm chí nghe có một loại không tầm thường vui mừng cảm giác. An Hiểu cũng đã nhận ra Lục Viễn biến hóa. Bất quá nàng cũng không có sững sờ mà là tiếp theo hát lên. Thường về thăm nhà một chút, ca từ kỳ thật rất đơn giản cũng rất mộc mạc. Người chợt nghe xong cũng nghe không ra cái khác bất kỳ cảm giác gì. Nhưng nếu như ngươi chân chính yên tĩnh nghe lời, ngươi sẽ phát hiện cái này trong bài hát tình cảm phi thường tinh tế. Tinh tế phải làm cho người có chút ê ẩm cảm giác. Cái này rõ ràng là một loại vui mừng ca. Lục Viễn cũng dùng một loại vui mừng phương thức đang hát. Nhưng hiệu quả cũng không có để người thoải mái cười to. Nhưng mà để một chút ổn định lại tâm thần người có chút rơi vào trầm tư. Cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt là cùng một bài hát nhưng dùng khác biệt phương pháp đến hát vậy mà cảm giác hoàn toàn không giống. Trần Quang Minh mục quang nhìn Lục Viễn rất là kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới 20 phút về sau Lục Viễn vậy mà như là thoát thai hoán cốt đồng dạng hoàn. Toàn biến thành người khác, rất nhanh bài hát này hát xong. Lục Viễn thả xuống microphone, có chút đối đám người bái, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Hát xong về sau, lúc đầu hưng phấn đứng lên Hàn Lộ lần nữa ngồi ở cái ghế bên trên. Giờ phút này hắn cũng là khó có thể tin, hắn căn bản nghĩ không ra 20 phút trước còn một thân mỏi mệt Lục Viễn bây giờ lại có thể. Một mạch mà thành hát ra lấy bài hát này. Trừ hoạt động bên trên nhìn khô khan một chút bên ngoài. Cái khác thật làm cho Hàn Lộ đều không thể bắt bẻ. thậm chí có nhiều chỗ đều rất hoàn mỹ, thậm chí không thua tại một chút chuyên nghiệp sân khấu ca sĩ. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện mình có thể muốn trở thành Yến Xuân người xem. Ngồi ở phía dưới nhìn Lục Viễn biểu diễn người xem. Hô, Lục Viễn hát xong thời điểm tại sân khấu bên trên nhìn tinh lực phi thường dồi dào. Coi như hát một bài nữa, chết đều muốn yêu, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là vừa đi dưới sân khấu về sau Lục Viễn cả người tinh thần liền lần nữa lại uể oải nhìn đều. Ngáp liên thiên, Trần Quang Minh nhìn xem Lục Viễn biến hóa về sau trong lúc nhất thời cảm thấy không cách nào thích. Ứng, đài này bên trên cùng đài dưới lại là hai người, liền cùng trở mặt ma thuật đồng dạng. Đây là mấy cái ý tứ. Tiểu Lục, ngươi là thế nào làm? Cái gì? Lục Viễn giữ vững tinh thần nhìn xem Trần Quang Minh hơi nghi hoặc một chút. Đài bên trên ngươi nhìn tinh thần no bụng nhưng là đài dưới ngươi tại sao lại? A, Trần Đạo, vừa rồi 20 phút thời gian bên trong ta kỳ thật cũng không có đang tìm trạng thái, mà là một mực tại suy nghĩ một cái biện pháp. May mà biện pháp này rất thành công. Biện pháp gì? Cái này lớn trong nửa năm ta xem qua rất nhiều biểu diễn sách, đồng thời suy nghĩ một chút diễn kỹ. Ta phát hiện chỉ cần ta đem sân khấu làm một cái phim ống kính liền tốt. Tại ống kính hạ, ta là một cái Yến Xuân ca sĩ, cho nên ta muốn đem nhân vật này rất nhiều tỉ mỉ đồ vật tận lực làm được hoàn mỹ. Ân, ta cũng không phải là dùng ca sĩ thân phận đứng tại sân khấu bên trên ca hát, ngươi là một cái diễn viên thân phận biểu diễn, ngươi là một cái ca sĩ. Có thể nói như vậy. Lục Viễn nhớ tới trước kia thế giới một lần kia Yến Xuân kia một cái nam nhân, kỳ thật hết thảy không khó giải thích. Hắn chỉ là để cho mình cố gắng nhớ lại nam nhân kia biểu diễn phương thức. Bắt trước nam nhân kia liền tốt, bắt trước xong xuống đài về sau, tự nhiên nên từng đống, nên đánh ngáp ngáp. Nếu thật là lời như vậy ngươi diễn kỹ coi như không tệ. Ta đột nhiên đối ngươi diễn viên chính, Lưu Lãng Giả, cảm thấy rất hứng thú. Đúng, ở đây ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi một việc. Sự tình gì? Yến Xuân là một cái đại võ đài, là đại biểu chúng ta Hoa Hạ Tết Xuân trước một lần thịnh hội. Rất nhiều tiết mục nguyên đều tượng trưng cho vui mừng cùng chuyên nghiệp. Mà lại Yến Xuân rất nhiều tài trợ đều là nhuận vật mảnh im ắng loại kia. Điểm ấy ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta minh bạch, thế nhưng là cái này có quan hệ gì với ta sao? Ta biết ngươi, Lưu Lãng Giả, tại đầu năm mùng 1 liền muốn chiếu lên. Nhưng là bất kể như thế nào ngươi cũng không cho phép tại tiết mục bên trên đánh bất luận cái gì liên quan tới Lưu Lãng Giả, quảng cáo. Mặc kệ là loại nào hình thức đều không thể. Ngươi hiểu chưa? Trần Quang Minh phi thường trịnh trọng nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn nhìn xem Trần Quang Minh, ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái chỉ hiểu đánh quảng cáo hỗn trướng, về sau liền bó tay rồi. Yến Xuân là tiết mục gì hắn cũng không phải trong lòng không có bê số. Mà lại hắn thoạt nhìn như là cả ngày suy nghĩ nhân lúc còn nóng độ đánh quảng cáo ngươi sao? Mẹ nó, hắn là loại người này sao? Hàn Lộ thất bại, hắn miễn cưỡng lộ ra tiếu dung cùng Trần Quang Minh lên tiếng chào hỏi về sau quay người rời đi tập luyện hiện trường. Loại này ngay từ đầu để ngươi nhìn thấy hy vọng, sau đó nói cho ngươi ngươi đã trải qua bị loại cảm giác thật rất khó chịu. Mặc dù Trần Quang Minh không nói gì thêm, nhưng hắn biết mình hiện tại đã trải qua biến thành một cái Yến Xuân quần chúng mà không phải người tham dự, loại tư vị này có thể dễ chịu. Thế nào, Lục Viễn tập luyện rất thành công, ta không có cơ hội, chúng ta trở về đi. Đừng nản chí, đôi nói cho ngươi một tin tức tốt đi. Tin tức tốt gì? New Bắc Âu phục đời trước người phát ngôn hồ cười đại ngôn hợp đồng đến kỳ. Hơn nữa nhìn New Bắc Âu phục cao tầng thái độ tựa hồ cũng không có muốn để hồ cười lần nữa. Tục hẹn ý tứ ta cảm thấy đây là một cơ hội. mà lại ta vừa lúc ở New Bắc phòng thị trường bên trong có một chút phương pháp. Ồ, Lưu tỷ, người ý là ngày mai đi với ta nhìn một chút Triệu quản lý đi. Đàm thật tốt lời nói Triệu quản lý sẽ đem ngươi xem như mới người phát ngôn hậu tuyển báo cáo đi lên. Ta hỏi thăm qua, hiện tại New Bắc Âu Phục tạm thời không có cái khác đối thủ cạnh tranh. Mà lại cao tầng ý tứ cũng là để ngươi trước nhìn, à. Vậy thì tốt quá, đi thôi, tốt. Hàn Lộ nghe được lúc này biểu lộ lần nữa hưng phấn lên. Đã không có bất luận cái gì cảm giác tuyệt vọng. New Bắc Âu Phục, đây chính là hoa hạ đỉnh cấp Âu Phục bảng hiệu một trong. Nếu như có thể ký cái này Âu Phục người phát ngôn hợp đồng lời nói. Như vậy tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.